Chương 1141, thí luyện nhiệm vụ. Lăng Trần mục quang rơi vào kia trong đội ngũ, có một người thân mặc trường bào màu lam, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, khí chất tiêu sái, trang nhị bất quần, tại kia 12 người đệ tử, như hạc lập y phục của hắn, thêu lên một đầu côn bằng đồ án, nhàn nhạt chân khí từ kia ở trên lưu chuyển ra, càng tăng thêm vài phần tiêu diêu tự tại ý vị. Lăng Trần mặc dù không có gặp qua người này, nhưng lại nhìn một lần liền đem đối phương cho nhận ra. Tiêu Giao Hầu. Thật sự là người cũng như tên. Kia Tiêu Giao Hầu mục quang, cũng là hướng Lăng Trần nơi này phong qua, tại cùng Lăng Trần mục quang tiếp xúc chốc lát, sắc mặt tựa hồ sinh ra rất nhỏ biến hóa, chợt đối với Lăng Trần cùng Lâm Uyển Phương hướng gật đầu rồi gật đầu. Nay Lăng Trần trong nội tâm hơi kinh ngạc, xem ra vị Tiêu Giao Hầu này sư huynh, cũng hẳn là biết hắn người sư đệ này tồn tại. Linh Tâm sư muội, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Thấy Lăng Trần một đoàn người xuất hiện, kia thân mặc bạch y thất trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Linh Tâm thánh giả bất đắc dĩ mở ra bàn tay nhỏ bé, nói, trên đường gặp chút ít tình huống, đã tới chậm. Thất trưởng lão gật gật đầu, nói, nếu như người đều tới đông đủ, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Vẫn là quy củ cũ, lần này tiến nhập yêu long địa phủ. Cờ nở các ngươi hoàn thành nhất định thu thập nhiệm vụ mới có thể xuất ra. Lần này thí luyện nhiệm vụ là mỗi cá nhân thu thập 50 mai âm sát thạch. Nghe được lời này, những đệ tử kia ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Âm sát thạch là yêu long địa phủ này bên trong tương đối thường thấy dị thạch, địa phương khác không có. 50 mai âm sát thạch nhiệm vụ không tính quá mức khó khăn. Bất quá, lúc này trên cơ sở còn có một cái kèm theo nhiệm vụ. Nếu là các ngươi có thể hoàn thành kèm theo nhiệm vụ, liền có thể đủ đạt được vừa tờ mư cờ ban thưởng. Đúng vào lúc này, kia thất trưởng lão thanh âm lại độ vang lên. Kèm theo nhiệm vụ đông đảo đệ tử đều là nhãn tình sáng lên, có chút mong đợi. Bình thường kèm theo nhiệm vụ ban thưởng có thể so với thí luyện nhiệm vụ lớn. Đương nhiên, kèm theo nhiệm vụ độ khó, cũng sẽ tỉ thí luyện nhiệm vụ lớn hơn nhiều. Không sai, lần này kèm theo nhiệm vụ chính là giết chết một đầu chuẩn ngũ phẩm trở lên cấp bậc dị thú, nếu có người có thể hoàn thành kèm theo nhiệm vụ, vừa thờ mưa cờ ban thưởng 500 vạn điểm tông môn điểm cống hiến. Thất trưởng lão thanh âm trong đám người truyền ra. Liệp sát một đầu chuẩn ngũ phẩm dị thú, này có thể quá khó khăn. Đại bộ phận Linh Nguyệt đảo đệ tử đều là lắc đầu, lúc trước Linh Tâm thánh giả trô đánh bại độc giác giao long, chính là một đầu chuẩn ngũ phẩm dị thú, tuy nói chuẩn ngũ phẩm dị thú bên trong cũng có thực lực yếu một chút, nhưng là không phải là bọn họ có thể ngang hàng. Hiện tại cho mỗi cá nhân phân phát một mai ngọc phù, quả ngọc phù này là cho các ngươi gặp được thời gian nguy hiểm dùng. Một khi biết trước đến chính mình gặp nguy hiểm, liền lập tức bóp nát ngọc phù, ta cùng Linh Tâm sư muội liền có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi. Trong tay thất trưởng lão, chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn 24 mai bạch sắc nguyệt hình ngọc phù, bàn tay hắn hất lên, 24 quả ngọc phù liền bay ra ngoài. Hóa thành một đạo đạo quan bó, bắn về phía ở đây 24 danh đệ tử. Lăng Trần đưa tay đem phía trước chùm sáng tiếp được, đem ngọc phù bóp ở lòng bàn tay, một cô ba động kỳ dị, nhất thời tại trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Được rồi, hiện tại mọi người chuẩn bị một chút, tiến nhập yêu long địa phủ. A dứt lời, kia thất trưởng lão cũng là khởi hành nhảy lên, tiến nhập kia trong vực sâu, thân thể hướng về kia thâm nguyên dưới đáy rơi xuống suy sụp. Ở phía sau hắn, tổ 212 người đệ tử, cũng là nhanh chóng đi theo. Tại Linh Tâm Thánh Giả gọi, tổ một đệ tử cũng là lướt xuống thâm nguyên. Bất quá, Lăng Trần mới vừa vặn rơi vào kia trong vực sâu, cũng cảm giác được có chút đầu trắng váng, đó là dấu hiệu trúng độc. Trong vực sâu chướng khí hết sức lợi hại, may mắn Lăng Trần có thần long ngọc hộ thể, chướng khí nhập vào cơ thể, tại trong thời gian rất ngắn đã bị hấp thu tinh lọc, vô ảnh vô tung. Tiến lên tại kia sương mù mịt mờ chướng khí chỗ sâu trong. Một đoàn người rơi vào một tòa trên bệ đá, giữa tầm mắt, có từng cái một thông hướng lòng đất đích chỗ trống, không biết đi thông nơi nào, cũng không biết, đến cùng cái nào mới là cửa vào yêu long địa phủ chỗ. Nếu như không có quen thuộc nơi đây người dẫn đường, e rằng rất dễ dàng sẽ mất phương hướng ở chỗ này. Một bộ bạch y thất trưởng lão ở vào đội ngũ phía trước nhất, tu vi của hắn 10 phần hùng hồn, chỉ sợ đã là đạt đến thánh đạo tam trọng cảnh tình trạng. Chỉ thấy được hắn quanh thân ngoại phóng xuất một tầng cực kỳ khổng lồ lam sắc chân khí, đem xung quanh trường khí bài xích ra, mở ra xuất một mảnh thông hành đường nhỏ. Chính là chỗ này. Thất trưởng lão thân hình đứng tại một chỗ hạp cốc trung ương, hắn một trưởng đánh vào bên cạnh trên vách núi đá, phía trên kia bụi đất tung bay, tại kia dày đặc bụi đất phía dưới, rõ ràng là một đạo pha tạp cửa đá. Cửa đá chừng 10m chí cao, vài thước dày. Thạch tầng mặt ngoài khảm nạm lên huyền thiết, hình thành một mảnh thiết long hình thái. Linh tâm sư muội. Thất trưởng lão nhìn về phía linh tâm thánh giả, người sau đạt đến đầu, liền tới đến bên cạnh thất trưởng lão, hai người gần như cùng lúc xuất thủ, đưa bàn tay đặt tại trên cửa đá mặt, đem toàn thân chân khí vận chuyển lên, dùng sức vừa đẩy. Ầm ầm tại Lăng Trần hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, cửa đá xuất hiện một tia bương lỏng, xuất hiện một đạo kẽ nước, không nghĩ tới tập hợp thất trưởng lão cùng linh tâm thánh giả hai người chi lực, lại vẫn không thể thống khoái mà đem cửa đá đẩy ra. Tại hai người tiếp tục thúc đẩy, cửa đá rốt cục mở ra, xuất hiện một mảnh thông đạo. Đi cửa đá còn chưa toàn bộ triển khai khải, từng đạo thân ảnh chính là bạo lướt tiến vào, nối đuôi nhau mà vào. Cửa đá bên trong. Tại tiến nhập cửa đá, Lăng Trần cũng là cảm thấy không khí trong chớp mắt âm lãnh hơn nhiều. Giữa tầm mắt, là một mảnh có chút hắc ám bao la khu vực, khắp nơi đều là ngăm đen một mảnh loạn thạch chồng chất, nham thạch sơn mạch, tại kia càng địa phương xa xôi. Phảng phất có được một mảnh cổ xưa nguyên thủy rừng rậm, tản mát ra tí tí hung thần khí tức. Này phiến khu vực, liền chính là kia yêu long địa phủ. Siêu siêu siêu siêu tại tiến nhập yêu long địa phủ này, kia từng tên một linh nguyệt đạo đệ tử liền thả người lên, hóa thành một đạo đạo lưu quang tiêu thất tại giữa không trung. Nguyên bản lại xuất phát lúc trước, Lăng Trần muốn cùng Tiêu Giao Hầu chào hỏi, thế nhưng lúc hắn đi vào nơi này thời điểm, cũng đã không thấy được Tiêu Giao Hầu thân ảnh. Nghĩ đến đối phương là đã tiến nhập trước mắt này phiến khu vực. Nếu như tới đều tới, chung quy có cơ hội gặp mặt. Lăng Trần cũng không vội ở nhất thời, nay của hắn vị sư huynh, nhìn qua dường như mười phần rét lạnh, sợ là không quá dễ dàng tiếp cận. Hắn cũng không phải loại kia nóng mặt dán lạnh bờ mông người, nếu là trùng hợp gặp, hắn tất nhiên là sẽ chào hỏi, nếu là không gặp được, cũng liền không bắt buộc. Bàn chân một chút, Lăng Trần bước lên lôi âm kiếm ngưng tụ ra kia một đạo kiếm quang phía trên. Hướng về kia yêu long địa phủ chỗ sâu trong lao đi. Nhưng mà, Lăng Trần thân hình mới vừa vặn lướt đi, sau lưng hắn bất đồng hai cái phương hướng, liền phân biệt có một đạo nhân ảnh, hướng về kia chỗ phương hướng ly khai bạo sông mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.